Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367 Bệnh Mỹ Nhân Tay Nghề Không Tồi. Núi Hoang Trung, Mù Thanh Thiển đem lãnh ra hai gã trưởng lão đồ vật đều sửa sang lại một lần thu lên. Phía trước ta bị lãnh ra 16 danh linh vương vây công. Ta đưa bọn họ phản sát, chữ vật không gian vật phẩm trang sức còn chưa tới kịp thu. Chúng ta hiện tại đi nhặt đi, Mù Thanh Thiển hiện tại nhất thiếu chính là Linh Ngọc. Kia 16 danh linh vương thân ra hẳn là sẽ không quá ít. Phong Thần cười nói, ân, hiện tại trở về hẳn là còn không có bị những người khác nhặt đi, hai người đường cũ phản hồi đến. Phía trước Mù Thanh Thiển bị vây công vị trí, quả nhiên kiến giải hạ nằm tứ tung ngang dọc thi thể. Mù Thanh Thiển tâm thần vừa động, trên mặt đất tiểu thảo sinh trưởng cuốn tịch 16 người không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Đưa đến nàng trước mặt, đem sở hữu đồ vật sửa sang lại một lần, Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Lần này thật đúng là câu tới rồi cá lớn, Phong Thần dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của nàng, lãnh ra hẳn là tạm thời sẽ không hành động, người trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ lại câu cá, Mù Thanh Thiển nhún nhún vai. Kia thật đúng là đáng tiếc, bất quá ta hiện tại vẫn là lấy tăng lên tu vi thực lực quan trọng, lần này tiến vào thánh viện hơn 30 danh tân đệ tử đều là linh soái tu vi. Nàng trừ bỏ tuổi con nhỏ ngoại, cũng không có quá lớn ưu thế, còn phải chạy nhanh thăng cấp đến linh vương mới là, lần này cùng hai gã linh hoàng đối chiến lúc sau, Mù Thanh Thiển cũng phát hiện tu vi chi gian chênh lệch quá lớn phi thường bất lợi. Lãnh gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, như vậy chỉ có thể càng thêm khắc khổ tu luyện, nếu là bệnh mỹ nhân không có đuổi tới. Nàng đã làm tốt đánh trả đều xem trọng thương chạy trốn chuẩn bị. Lại không cách nào đem kia hai gã linh hoàng đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng sẽ không lại muốn thử. Ân, ở Hoàng gia học viện rốt cuộc tài nguyên hữu hạn, người thiên phú hảo lại không chiếm được lớn nhất phát huy. Tới rồi thánh viện lúc sau tu vi tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc, Phong Thần cũng không phải an. Hủy Mù Thanh Thiển, chỉ là nói ra một sự thật, Mù Thanh Thiển gật đầu tán đồng, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi hiện tại phải về thánh viện sao? Các ngươi nhiệm vụ làm thế nào? Phong Thần nắm Mù Thanh Thiển tay hỏi lại, còn không có làm đâu, chúng ta mỗi người muốn thu thập 50 đóa hoa nhụy. Bị lãnh ra người phá hư, ta mới thu thập đến 10 đóa, Mù Thanh Thiển lần này là thật cùng lãnh ra hoàn toàn trở mặt. Bị lãnh gia cường giả đuổi giết, đối phương trăm phương nghìn kế muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Này chú định là một cái không giải được thù hận, Phong Thần lôi kéo Mù Thanh Thiển chiều một phương hướng mà đi. Ta chờ ngươi làm xong nhiệm vụ cùng nhau trở về, tuy rằng suy đoán lãnh gia trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay, nhưng hắn như cũng không yên tâm ân đi. Mù Thanh Thiển biết Phong Thần lo lắng chính là cái gì. Cũng không bóc trần, cười nói, kia chờ ta cùng Sa Đồng Đồng hội hợp lúc sau, ngươi liền che giấu đứng lên đi, Sa Đồng Đồng phi thường thông minh. Nếu là Phong Thần đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có điều suy đoán, nếu phát hiện lãnh gia người tử vong, kia nhất định sẽ liên hệ lên, vô cùng có khả năng sẽ âm thầm điều tra, rốt cuộc lãnh gia cùng Xe gia luôn luôn bất hòa. Mù Thanh Thiển hiện tại cũng không tưởng bại lộ cùng lãnh gia thù hận. Càng không nghĩ những người khác biết nữ nhân kia là chính mình mẫu thân. Hảo, đi trước tìm kiếm dư lại nhụy hoa đi, Phong Thần biết Mù Thanh Thiển cố kỵ. Trời tối sau, Phong Thần đánh mấy chỉ món ăn thôn quê nướng cấp Mù Thanh Thiển ăn. Lửa trại đem hai người thân ảnh kéo thật sự trường. Bệnh mỹ nhân, thủ nghệ của ngươi không tồi sao? Thế nhưng so hỏa ly nhược nướng món ăn thôn quê còn ăn ngon, Mù Thanh Thiển xé xuống một con thỏ. Chân cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, rất thơm ân ni. Phong Thần rất có thâm ý cười cười. Người thích liền hảo, từ biết hỏa ly nhược vì Mù Thanh Thiển ở văn hỏa quốc học một đoạn thời. Gian chủ nghệ sau, Phong Thần cũng đề cao chính mình thịt nướng tay nghề. Hơn nữa tùy thân mang theo một ít gia vị. chỉ vì nàng tại dã ngoại có thể ăn đến vui vẻ. Hết chương.